Ngày đó đợi cậu tan học, chương 3, 3 trong lớp học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa nhỏ hơn lúc nãy một chút, Khương Chi Nghi cẩn thận ôm áo của Giang Nhiên vào trong ngực, cảm giác trong lòng giống như cầm một quả bom hẹn giờ đám con trai đã súng lại trước mặt cô. Sau khi cởi áo sơ mi ra, trên người Giang Nhiên chỉ còn lại một chiếc áo vest màu trắng, vải mỏng manh, bị nước mưa ngấm vào, cô thậm chí có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp cân xứng mà lưu loát trên người anh. Này, bông hoa kia, áo mà không mặc trên người ôm trong ngực làm gì? Cánh tay Thẩm Thời An đặt lên vai Giang Nhiên, quay đầu lại bắt đầu trêu ghẹo Khương Chi Nghi. Khương Chi Nghi cẩn thận để không dẫm chân vào vũng nước. Ngư lý này thật sự quá cũ, ngay cả con đường bê tông này cũng rất cũ, khắp nơi đều có thể thấy được ổ gà, vừa mưa, nước liền tích tụ ở bên trong, phải thật lâu mới có thể khô hết. Cô nhìn lên họ và mềm giọng trả lời, có thuốc lá trong túi áo. Có thuốc lá trong túi áo, ngụ ý, không thể ướt mưa. Thẩm Thời An cười khẩy một cái liền nói, con người này, hiếm khi nào tốt bụng, có lẽ nào. Lời còn chưa dứt đã bị Giang Nhiên từ bên cạnh đập một cái. Có thể đi được hay chưa? Lục Minh ở một bên thở dài. Lúc này, bọn họ lẽ ra phải hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học. Sao hầu như mỗi năm thi đại học hai ngày này đều mưa? Không biết sang năm chúng ta thi đại học có thể vượt qua hay không? Nói như vậy, thời gian thực sự trôi qua quá nhanh, cảm giác như chúng ta vừa mới nhập học hôm qua, vậy mà còn một năm nữa là thi đại học rồi. Nhưng mình không cần phải lo lắng về điều đó. Với điểm số của chúng ta, chưa chắc chúng ta có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hay không? Làm sao, kỳ thi tuyển sinh đại học còn quy định những người bị điểm kém không được tham gia à? Lục Minh hiển nhiên không thích nghe điều này, lông mày nhướng lên. Nhưng mà anh Nhiên khác với chúng ta, môn chuyên ngành của cậu ấy tốt như vậy, chắc chắn trong tương lai cậu ấy sẽ học trường thể dục. Đám con trai này bước từng bước thật nhanh, Khương Chi Nghi liền nghe không rõ. Khi cô trở về nhà, bầu trời đã hoàn toàn tối tăm. Từ Thanh Chi đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy cô liền hỏi. Sao lại trễ như vậy mới về? Khương Chi Nghi nói, Giang Nhiên ra ngoài không mang theo ô, ông nội Giang nhờ con đưa ô cho cậu ấy. Từ Thanh Chi gật gật đầu, không nói gì nữa, Khương Chi Nghi trực tiếp lên lầu tắm rửa thay quần áo xong mới cảm thấy trên người thoải mái hơn một chút. Sau khi tắm rửa xong, cô nhìn lên đồng hồ, mở máy tính ra leo lên Quy. Quy, trong hòm thư quả nhiên có tin nhắn mới. Người gửi, Bí Quả, đã được chỉnh sửa. Bí Quả, là một tạp chí thiếu nữ rất phổ biến trong những năm gần đây, chủ yếu là truyện ngắn, ở giữa còn xen lẫn một số chuyên mục nhà văn, cũng như đánh giá phim và các nội dung khác, chủ yếu từ quan điểm của các cô gái vị thành niên, kể câu chuyện trưởng thành của mọi người. Vì vậy, nó rất phổ biến với học sinh trung học cơ sở. Khương Chi Nghi đã thử gửi truyện ngắn cho ban biên tập cách đây không lâu, đếm thời gian xem ra cũng đã đến ngày có kết quả. Cô bất giác cắn môi dưới, tim đập thình thịch, một lúc sau mới mở được email ra. Cảm ơn bạn đã gửi bản thảo. Tất Nguyệt chào bạn. Tôi rất tiếc vì bản thảo không qua được lần xét duyệt đầu tiên, nhưng tôi rất thích phong cách hành văn của bạn. Nếu bạn muốn trao đổi cụ thể thì có thể xem thêm thông tin liên lạc của tôi. Tất Nguyệt là bút danh Khương Chi Nghi đặt cho mình, bởi vì sinh nhật của cô vừa vặn là cuối tháng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cô dừng lại trên chuột, đọc qua đọc lại email đó nhiều lần, mới mở ra hộp tìm kiếm, nhập chuỗi số mà biên tập viên để lại vào. Điền cái gì vào thông tin xác minh, cô cắt cắt xóa xóa, đồng thời viết, tiếp sau đôi ta sẽ lại bên nhau, của tác giả Thất Nguyệt. Sau khi xác minh kết bạn được gửi đi, cô đã đọc đi đọc lại email nhiều lần và nhịp tim của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên cô thử viết truyện ngắn hoặc tiểu thuyết lãng mạn. Cô đã không vượt qua được vòng xét duyệt đầu tiên, đó thực sự nằm trong dự đoán của cô, nhưng không ngờ rằng biên tập viên lại muốn kết bạn với cô. Nghĩ tới đây, cô lại một lần nữa mở tin nhắn ra, ánh mắt dừng lại một lát trên câu. Nhưng tôi rất thích phong cách hành văn của bạn, trong mắt dần dần nở nụ cười, cô che mặt lăn lộn trên giường, mới một lần nữa ngồi dậy trước máy tính, trong chốc lát lục lọi tìm kiếm trong danh sách bạn bè. Tất Nguyệt, tôi vừa nhận được email của biên tập viên Bí Quả. Bản thảo của tôi đã không vượt qua vòng xét duyệt đầu tiên. Tất Nguyệt, nhưng, không ngờ bên kia trả lời rất nhanh. Tất Nguyệt, nhưng, biên tập viên nói rằng rất thích phong cách hành văn của tôi, và muốn tôi liên hệ với cô ấy, tôi khá là căng thẳng. Người này là một người bạn mà cô gặp trong một diễn đàn viết lách. Người này chắc là một độc giả. Có một khoảng thời gian mỗi một bài viết mà cô đăng trên diễn đàn anh đều sẽ trả lời qua lại, hai người liền quen biết. Sở dĩ Khương Chi Nghi có dũng khí nộp bản thảo cho Bí Quả, không thể không nhắc đến sự khuyến khích và cổ vũ của người này, bởi vậy khi nhận được kết quả cô muốn nói cho người này biết đầu tiên, căng thẳng cái gì. Tất Nguyệt nói không rõ được cảm giác vừa hưng phấn vừa căng thẳng, lại muốn khóc. Có lẽ bởi vì cô vận dụng văn tự rất thuần thục nên Khương Chi Nghi khi nói chuyện phiếm trên mạng so với ở trong hiện thực thì thoải mái hơn một chút, vậy cậu khóc xem thử. Tất Nguyệt, cậu rất biết cách nói chuyện nha. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Khương Chi Nghi vẫn nói chuyện với anh đến khi Từ Thanh Chi gọi cô xuống lầu ăn cơm thì cô mới dừng lại. Lúc ăn cơm xong đi lên lầu, Khương Chi Nghi mới nhìn thấy áo sơ mi trắng bị cô bỏ lại trên tủ giày ở cửa chính. Nó rõ ràng là phong cách của một cậu con trai, với những sọc màu nâu nhạt rất mỏng trên đó. Khương Chi Nghi quay đầu lại nhìn Từ Thanh Chi một cái, không hiểu sao có chút chột dạ, cô đi tới thản nhiên cầm lấy áo sơ mi rồi rón rén đi lên cầu thang gỗ. Phía trên là một cái gác xếp nhỏ, mái hiên rất thấp, cũng chỉ có một gian phòng, bên trong mái nhà hình dạng dốc, không cẩn thận sẽ bị đụng vào đầu. Khương Chi Nghi ở đây khá lâu nên đã sớm quen, ngược lại bạn học của cô mỗi lần tới nhà tìm cô đều bị đụng một cái vào trán, sau đó dần dần cô không mời bạn bè về nhà chơi nữa. Lúc này cô trải áo sơ mi ra trên giường liền cảm thấy có chút khó giải quyết. Sớm biết như vậy vừa nãy nên từ chối anh ta, nhưng anh sẽ cho cô một cơ hội để từ chối ư, vậy bây giờ cái áo này sẽ xử lý như thế nào? Đưa đến nhà anh ta, hay đưa nó cho anh vào đầu năm học? Đưa đến nhà anh lại còn phải nói chuyện với anh. Khương Chi Nghi nghĩ đến lúc vừa rồi ở dưới mái hiên tránh mưa, trạng thái hai người đứng chung xấu hổ vô cùng, lập tức bỏ đi sự lựa chọn này. Bỏ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gấp quần áo lại, cất vào một cái túi giấy mua quần áo trước đó. Chờ ngày mai khai giảng trực tiếp bỏ vào ngăn bàn của anh là được rồi. Trèo túi giấy lên móc sau cửa, cô không nhịn được lại trở lại trước máy tính, biên tập viên còn chưa đồng ý lời mời kết bạn của cô, có lẽ bởi vì quá muộn, đối phương đã tan làm. Cô thở ra một hơi, tắt máy tính nằm trên giường, vốn tưởng rằng hôm nay tâm tình phập phồng, chính mình sẽ mất ngủ, không ngờ rằng đầu vừa đặt vào gối cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau cô bị Từ Thanh Chi đánh thức. Cô mê muội mông lung mở mắt ra, trên trán đặt lên một bàn tay lạnh lẽo, Từ Thanh Chi sờ sờ đầu cô, lại sờ sờ chính mình, xác nhận vài lần mới cầm nhiệt kế đưa cho cô. Đo một chút, hình như con bị sốt rồi. Khương Chi Nghi chớp chớp mắt, uể oải nhét nhiệt kế vào trong quần áo, lúc chìm vào giấc ngủ thì không cảm thấy gì nhưng lúc này toàn thân mới cảm thấy đau nhức khó chịu. Từ Thanh Chi hỏi, hôm qua bị lạnh sao? Chắc là vậy rồi ạ, Từ Thanh Chi nhìn đồng hồ. Nếu nghiêm trọng, mẹ sẽ xin nghỉ với giáo viên, hôm nay không cần đi học nữa. Chắc không có gì đáng ngại đâu ạ, năm sau sẽ thi đại học, học kỳ này cũng là kỳ cuối, thầy cô sẽ chuẩn bị cho học sinh lên học 12, gần đây mỗi tiết học đều rất quan trọng, Khương Chi Nghi không muốn tụt xuống phía sau. Từ Thanh Chi không nói lại, lại nhìn đồng hồ rồi bảo Khương Chi Nghi lấy nhiệt kế ra. 38, 3 độ có chút cao, nhưng cũng không đáng ngại. Khương Chi Nghi từ trên giường đi xuống, bởi vì bị sốt, giọng nói vốn đã nhẹ nhàng lúc này lại nhẹ nhàng hơn. Không sao, con uống thuốc hạ sốt là được rồi. Bởi vì muốn lén nhét quần áo Giang Nhiên vào ngăn bàn của anh, cho nên Khương Chi Nghi ra ngoài rất sớm, lúc đến trường, trong phòng học không có một bóng người. Cô đặt ba lô lên chỗ ngồi của mình trước, mới nhấc túi giấy ra đi tới chỗ ngồi của Giang Nhiên. Khương Chi Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận không có ai tới, mới khom lưng xuống, nhét túi giấy vào trong ngăn bàn của anh. Cậu đang làm gì vậy? Ai ngờ, đang muốn đứng dậy, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc. Khương Chi Nghi sững người, vô thức quay đầu nhìn qua, Giang Nhiên mặc một cái áo màu đỏ, trên trán đeo một cái băng đô đeo đầu vành rộng màu đen, tóc mái trước trán được vuốt lên, lộ ra hàng lông mày và đôi mắt sáng ngời. Thoạt nhìn hẳn là vừa mới chạy bộ xong, trên tóc còn thấm đẫm mồ hôi ướt át. Anh vừa nói, vừa chậm rãi đi về phía này, không biết có phải vì sốt hay không, Khương Chi Nghi cảm thấy giờ phút này đầu óc mình đã hoàn toàn loạn lên. Cô vô thức lùi về phía sau một bước, eo cô không cẩn thận đập vào góc bàn bên cạnh, cô đau đớn nhíu mày, trong mắt lập tức xuất hiện một màng nước mắt. Tôi đến trả lại áo cho cậu. À, Giang Nhiên đã dừng lại bên cạnh cô, vóc dáng anh cao hơn cô rất nhiều, như vậy lúc nhìn người từ trên cao xuống, đặc biệt có cảm giác áp bức. Khương Chi Nghi thở chậm lại một cách lo lắng, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng rằng nếu một người bạn cùng lớp đi qua, nhìn thấy bộ dạng của bọn họ sẽ hiểu lầm một điều gì đó. Cô mím môi, muốn trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng lối đi trước mắt bị Giang Nhiên chặn lại hoàn toàn, nếu cô muốn trở về thì phải đi một vòng lớn, từ cửa sau đi ra ngoài rồi đi vào lại bằng cửa trước. Như thế này thật kỳ lạ, cô giải thích một lần nữa. Tôi đến để trả áo lại cho cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nước trong mắt dần dần bị cuốn đi, hai má ửng đỏ, cả người như lộ ra vẻ mềm mại của ái ái. Giang Nhiên cúi đầu nhìn cô 2 giây, cũng không biết có tin hay không, khom người xuống nhanh chóng lấy ra một túi giấy in hình cô gái hoạt hình đáng yêu từ trong ngăn bàn. Khương Chi Nghi thở ra một hơi. Một giây sau, trong mắt Giang Nhiên chợt hiện lên một vẻ mặt cười nhưng cũng không phải cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một ly sữa khác và một hộp bánh đường trắng. Bánh đường trắng còn tỏa ra hơi nóng nhẹ chắc chắn vừa mới mang tới cách đây không lâu. Anh lại đứng thẳng dậy, lười biếng dựa eo vào mép bàn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên túi bánh đường trắng, như thể đang chạm vào lòng cô. Khương Chi Nghi lại muốn lui về phía sau, nhưng phía sau là bàn học, cô không thể lùi lại. Cô nhắm mắt lại, rụt rè ngửa đầu nhìn về phía anh. Chợt nghe anh dùng giọng nói trầm thấp lại trong trẻo chậm rãi hỏi. Thích tôi à, cách chương.